Tiên Ma Đồng Tu, chương 2571, trời đã sáng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận đêm tối cỡ nào dài dằng dặc, sáng sớm tổng hội đã đến. Trời đã sáng, sương mù dày đặc tản đi ưng chùy nhai, tại chiều hà mấy ngày qua lần thứ nhất chiếu rọi đến trong sơn cốc thời điểm thiên giới cùng nhân gian binh sĩ đều đình chỉ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám che khuất cặp mắt của bọn hắn, để cho bọn họ con mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt địch nhân, nhìn không thấy dưới chân con đường. Hôm nay ánh mặt trời phá tan hắc ám, chiếu sáng cái này phiến đại địa, song phương tựa hồ là mộng du trong tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình thân ở chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo khuyết nhốt vào ưng Phúc Sơn, theo ưng chùy nhai đến vọng phu lĩnh, đoạt thạch phong, ngắn ngủn mấy ngày, địa hình hình dạng mặt đất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Máu tươi thật sự hội tụ thành dòng sông, thi thể thật sự xếp thành dãy núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Nguyên Thượng tình huống khá tốt dù sao chiến trường rộng lớn. Tại ưng chùy nhai bên trong phòng tuyến 20 dặm lớn lên hạp cốc trong, lộ ra vô cùng thê thảm. Từng tòa núi thây vắt ngang tại dày đặc thi thể chồng chất cả vùng đất, mỗi một tòa nhô lên núi thây thượng đều đứng đầy nhân gian cùng thiên giới chiến sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mặt trời rơi tại đây chút binh sĩ trên gương mặt, đao kiếm trong tay lóe ra lạnh như băng huyết quang, ở chỗ này chỉ có tử vong, không có tánh mạng. Khúc đại đầu đã hoàn thành nhiệm vụ từ lúc một canh giờ trước liền giết chết này 6.000 thiên hỏa thú, bị địch nhân từ sau phương điều đi lên cự nhân, cuồng nhân quân đoàn dọc theo hạp cốc lại hướng phía mặt phía bắc bước lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này khúc đại đầu đứng ở đảo thứ ba phòng tuyến mặt phía bắc một tòa núi thây thượng, cao cao núi thây đỉnh còn có hơn 30 mình trần da đen, đôi má đen kịt dân binh chiến sĩ. Ở trước mặt bọn họ dưới chân, đạp một cỗ vừa mới bị băm thành thịt nát cự nhân chiến sĩ thi thể, trước mặt của bọn hắn thì là có 4 cái cự nhân chiến sĩ giơ đại thuẫn, tựa hồ đang tại trùng kích chỗ này núi thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mặt trời sáng rỡ, để song phương không hẹn mà cùng đều đình chỉ động tác, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đông phía chân trời. Chiến Anh đứng ở ưng Phúc Sơn phía đông cánh một ngọn núi bao thượng, dưới chân là một cái không lớn lỗ hổng, liên tục không ngừng dân binh đội ngũ chính là thông qua cái này lỗ hổng sát nhập chiến trường. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết chiến sắp xỉ 3 canh giờ, đồng tuyến hơn 100 vạn dân binh chủ lực đã hao tổn hơn phân nửa, 107 cái vạn người đội, đã có 73 chi đội ngũ vọt vào hạp cốc tại lỗ hổng bên ngoài chỉ còn lại 34 cái vạn người đội. Trời đã sáng, sương mù tản, Chiến Anh có thể đại khái nhìn rõ ràng ưng chùy nhai phòng tuyến chiến sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm nhận được triệu sĩ khúc bên kia truyền đến chiến sự tiền tuyến chống đỡ báo giờ, hắn thật dài thở một hơi. Thiên giới thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Nguyên đại chiến, nhân gian kỵ binh tại trong sương mù dày đặc vỡ tung địch nhận thức hủy diệt quân đoàn, đem địch nhân chủ lực áp xúc đã đến ưng chùy nhai phòng tuyến ở trong. Cổ Vũ Kỳ ngày hôm qua điều đến hấp dẫn nhân gian không kỵ lục dực quân đoàn, đi ngang qua cả đêm chém giết phía sau, tuy nhiên Nam Cương Long Kỵ cùng Thiên Bức tộc ưng nhân tộc sư thiếu tộc bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, cuối cùng vẫn còn đem cái này 5 vạn lục dực quân đoàn còn sót lại lực lượng. Tại ưng chùy nhai vùng phía nam 80 dặm bên ngoài xoắn giết hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận chiến này đã đến ngày thứ 6, địch nhân hơn 50 vạn bạo phong quân đoàn toàn quân bị diệt, 18 vạn lục dực quân đoàn toàn quân bị diệt, 18 vạn hủy diệt quân đoàn thoát ly khống chế. Hiện tại địch nhân có thể chiến chi binh, chỉ còn lại hơn 30 vạn cuồng nhân quân đoàn, hơn 20 vạn khô lâu quân đoàn, hơn 30 vạn cự nhân quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng nhân quân đoàn chủ lực đã bị Cổ Vũ Kỳ điều nhập đường hành lang, ý đồ thông qua đường hành lang đánh vỡ cục diện bế tắc. Chiến anh đối Cổ Vũ Kỳ cái này chiến thuật cũng nhìn không tốt. Nhân gian cũng không khuyết thiếu mưu lược nhà, mặc dù không có tin tức truyền đến, nhưng chiến anh tại biết được Bạch Sơn tộc trưởng xuất lĩnh 20 vạn thiên bức tộc người bay đi phía sau quân y đại doanh lúc cũng đã đoán được Triệu Sĩ Khúc nhất định là muốn dùng khói độc đối phó đường hành lang bên trong cuồng nhân quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ lực, mặt phía nam có nhân gian kỵ binh Hàn, mặt phía bắc có nhân gian bộ binh tử chiến, cái này 20 dặm hạp cốc chính là địch nhân chôn xương chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Kỳ đứng ở Ưng Chùy Nhai phòng tuyến chỗ cao nhất, nhìn xem phía dưới vô cùng thê thảm chiến trường, thần sắc của hắn rất bi thương. Hắn tham dự qua mấy lần nhân gian hạo kiếp, trước mắt như vậy vô cùng thê thảm tình hình chiến đấu, tại hắn dĩ vãng trải qua vô số lần hạo kiếp cuộc chiến trong, cũng thuộc hiếm thấy. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cùng mà so sánh với, chỉ có năm đó Ma Thiên Nhai cuộc chiến, Vô Danh Quan cuộc chiến cùng với 6.000 năm trước Côn Luân Sơn đại quyết chiến. Trong hạp cốc thiên hỏa thú đã toàn bộ thiêu đốt bạo tạc nổ tung, hoang nguyên thượng thiên hỏa thú tối hôm qua cũng đã bị tách ra, hiện tại Cổ Vũ Kỳ chỉ có hai con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất là thông qua phát hiện thân núi đường hành lang, nhảy ra nhân gian vòng phòng ngự. Thứ hai là chính diện cứng rắn công, đột phá địch nhân Ưng Phúc Sơn phòng tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết mình thất bại, nhưng tuyệt đối không nghĩ trên lưng toàn quân tận không có thanh danh, bất luận như thế nào, hắn đều muốn mang theo một đám tàn binh bại tướng lao ra đây nên cái chết địa phương. Hắn đã nhận được Thất Tinh Sơn đại chiến thiên nhân lục bộ bại lui Nam Cương tin tức, hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời đánh thắng trận này trận chiến, thầm nghĩ mang theo hơn 10 vạn thậm chí mấy vạn bại binh chạy khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đầu hàng, hắn không muốn qua, thiên nhân vinh quang cùng kiêu ngạo cũng tuyệt đối không cho phép hắn có đầu hàng ý niệm trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời đã sáng, Cổ Vũ Kỳ liền đối với bên người chính là thủ hạ nói. Trong hạp cốc tạm dừng công kích, đem cự nhân quân đoàn điều đi lên. Trong hạp cốc chiến sự bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới, chỉ có đường hành lang bên trong vẫn còn ở trình diễn vô cùng thê thảm chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hỏa đã bị diệt, Triệu Sĩ Khúc một lần nữa đứng ở Ưng Phúc Sơn chỗ cao nhất, đại biểu cho chủ soái đại kỳ, lại một lần nữa tung bay đứng lên. Tại thiên giới đại quân thối lui đến đệ tam phòng tuyến là nhân gian bên này tiếng trống cũng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Sĩ Khúc nắm thật chặt truyền âm thạch, khàn khàn nói. Khúc tướng quân, người cùng binh sĩ chiến tranh đã kết thúc, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, kế tiếp để cho quân chủ lực đoàn tiếp nhận. Sau đó, hắn bắt đầu ra lệnh, thứ 27, 28 công kích thê đội, lập tức tiến vào chiến trường, tiếp nhận tuyến đầu phòng tuyến, công kích đã chuẩn bị thê đội hướng nam vận động, ta Triệu Sĩ Khúc an vị tại Ưng Phúc Sơn chỗ cao nhất, nhìn xem các ngươi đem địch nhân chém giết tại dưới chân của ta, chấm, nghe được Triệu Sĩ Khúc mệnh lệnh, chiến anh tựu đình chỉ tiếp tục hướng trong hạp cốc điều động dân binh sở chiếm cứ cái này lỗ hổng, nhanh chóng bị từ phía sau nắm đấm sơn quanh co vòng vèo tới thứ 27 công kích thê đội quân tiên phong tiếp quản, trang bị đến tận răng chính quy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, chủ lực binh đoàn, nện bước chỉnh tề bộ pháp, dọc theo lỗ hổng hướng trong sơn cốc lái vào. Tiến vào hạp cốc phía sau, những thứ này quân chính quy liền bắt đầu quét dọn chiến trường, đem trong sơn cốc thi thể làm cho hình thành một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm qua lúc này, trong sơn cốc chỉ đưa đẩy 2-3 trượng cao thi thể, hiện tại thi thể độ cao đã chồng chất đã đến 4 trượng cao, có thể đoán được thi thể còn có thể không ngừng chồng chất cao, có lẽ sẽ chồng chất so mặt phía bắc Ưng Phúc Sơn còn cao. Trận này đại chiến sau khi kết thúc chỉ là thanh lý trong sơn cốc cái này hơn mấy trăm ngàn vạn cỗ thi thể, đoán chừng phải tiêu phí rất dài một thời gian ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi thể của con người coi như tương đối khá thanh lý, những cái kia cao lớn cự nhân chiến sĩ thi thể, đều muốn thanh lý đi ra ngoài, độ khó không là bình thường đại. Bất quá chiến anh cảm thấy, nơi đây thi thể thanh không rõ lý đã không có cái gì tất yếu, một trận chiến này chính là một cái búa mua bán, tương lai thiên nhân cuộc chiến, thiên giới không có khả năng giống như. Nữa như bây giờ chỉ công kích một điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hấp thụ lần thất bại này kinh nghiệm về sau, tương lai thiên giới viện binh hạ giới về sau tất nhiên sẽ tránh đi nhân gian phòng thủ nghiêm mật những cái kia cửa ải hiểm yếu cửa ải, chia ra nhiều đường công kích trung thổ hơn cái điểm tụ tập. Thậm chí tiếp theo hạo kiếp chi môn xuất hiện ở trung thổ bên trong, cho trung thổ tới một cái trung tâm nở hoa cũng không phải là không thể được. Người đăng Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.